Chiến thần Hào Môn, chương 1001, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1001 chương tìm chết người, là ngươi. Ở khu vực khai thác mỏ Mạc Ba Cồn Đà Lâu, Triệu Toàn làm sao có thể lại không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ban đầu chính hắn chính là một cái khu vực khai thác mỏ công nhân. Đối với có kinh nghiệm thợ mỏ mà nói, biết sụp đổ khu vực đích xác rất nguy hiểm, nhưng có người hiểu được nhìn chút hầm mỏ Văn Lộ, biết nơi nào sẽ tương đối an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây không ít trọng điểm khoáng sản mở rộng, gặp gỡ loại tình huống này, vậy cũng là số tiền lớn mời loại này thợ mỏ đi vào, liều mạng cướp đoạt đào móc. Tuy là vẫn là cựu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần trả thù lao cấp đủ tiền, sẽ có người nguyện ý bán mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ở Triệu Toàn trong mắt của công nhân mệnh từ trước đến nay liền tiện căn bản là không coi là cái gì. Hắn quay đầu nhìn Giang Ninh cùng Hoa Sinh đám người, hướng về phía Quách Mãnh cung kính nói. Quách tiên sinh, cái kia Hoa Sinh kinh nghiệm liền vô cùng phong phú, mà khi ban đầu phát hiện chỗ này huyệt nhân thì có hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Quách Mãnh mắt nhất thời liền nhìn chằm chằm Hoa Sinh, uy nghiêm làm cho Đậu Phộng không khỏi thân thể run lên. Đem mấy cái có kinh nghiệm thợ mỏ, đều gọi tới cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hừ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, để cho bọn họ đi vào, đem ta muốn lấy các thứ ra. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Toàn vừa nghe, nhất thời hưng phấn không thôi. Quách Mãnh lên tiếng, hắn đáng sợ như vậy người lên tiếng ai còn dám không nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết sớm như vậy, hắn đã sớm hẳn là nói cho Quách Mãnh, làm cho chính hắn tự mình động thủ, nói không chừng điều kiện còn có thể đàm luận nơi nào muốn chật vật đến, ăn nói khép nép đi cầu Giang Ninh. Triệu Toàn lập tức hướng phía Giang Ninh đám người đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giờ phút này, không chút nào đem Giang Ninh để vào mắt dù sao Quách Mãnh ở nơi này, hắn là người nào Triệu Toàn quá rõ. Giang Ninh, hiện tại chuyện này, đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, ta khuyên ngươi thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt chớ tự lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Triệu Toàn đắc ý nở nụ cười một tiếng, quay đầu chỉ vào Hoa Sinh, sắc mặt lập tức trầm xuống, tràn đầy khinh thường. Lập tức đem ngươi mấy cái lão huynh đệ đều gọi tới dưới mỏ. Làm trễ nãi Quách tiên sinh sự tình, cả nhà các ngươi cũng phải phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Sinh hơi biến sắc mặt vẫn như cũ đứng ở đó, động cũng không động. Giang Ninh ở nơi này, hắn sẽ không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hoa Sinh không có nghe mình, Triệu Toàn nổi giận tiến lên một bước giơ tay lên phải đánh một cái tát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Thanh Thúy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này bàn tay, là Giang Ninh đánh vào Triệu Toàn trên mặt của, rất nặng không ngớt. Trực tiếp đem Triệu Toàn, đánh cho bay ngang đi ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, mới đứng vững rồi thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Triệu Toàn thẹn quá thành giận tay chỉ Giang Ninh. Người muốn chết sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem, Giang Ninh thản nhiên nói, tìm chết người, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này số 8 khu vực khai thác mỏ, là ta Lâm thị sản nghiệp từ lúc nào, đến phiên các ngươi những thứ này miêu cầu khoa tay múa chân. Ngươi quá kiêu ngạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Toàn gào thét lớn, hắn lập tức bò dậy, cũng không dám nhằm phía Giang Ninh, mà là chạy đến Quách Mãnh trước mặt vẻ mặt hàn khí. Quách tiên sinh, sợ rằng, không giải quyết cái này nhân loại, chúng ta ngày hôm nay lấy không được thứ ngươi muốn. Muốn mượn đao sát nhân, vậy sẽ phải ngoan một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn chỉ sợ Giang Ninh là một kinh sợ người trực tiếp liền đem số 8 khu vực khai thác mỏ giao ra đây, hiện tại vừa lúc. Quả nhiên, Quách Mãnh ánh mắt thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung ác độc địa, tàn bạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như một đầu ác lang, lúc này đã không có kiên trì. Với hắn mà nói, bắt được Na trong mộ gì đó, chính là nhiệm vụ của hắn, vì thế chuyện gì, hắn đều có thể làm, thậm chí là sát nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ngươi, một cơ hội cuối cùng, cút. Quách Mãnh tiến lên một bước, sát khí trên người, không che giấu chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa sinh các loại người thường, nhất thời cảm thấy kinh hồn táng đảm, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, lạnh cả người hãn chảy ròng. Giang Ninh khe khẽ hừ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, cũng là trong nháy mắt đem đáng sợ kia áp lực xông đến nát bấy, lập tức tiêu tan thành mây khói, hoa sinh đám người, lập tức buông lỏng xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có thể, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không muốn cho các ngươi. Cách chương.